ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 26. Nga đúng, đột nhiên, mới vừa rồi còn đang cùng Trần Tiêm Tiêm chạc miệng Dương Trùng phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng. Quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch, đại ca, có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ấy, hỗ trợ? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, lập tức hưng phấn lên. Hỗ trợ tốt, ta thích làm việc thiện. Trần Khuynh Địch thích làm nhất chính là cho người hỗ trợ, nhất là cho nhân vật chính hỗ trợ. Nói đi, có gì cần ta giúp một tay? Chỉ cần sư huynh có thể làm được, đều cho làm đến. Không làm được, sư huynh cũng nghĩ biện pháp làm cho ngươi đến. Đại ca ca, Dương Trùng hai tay năm ngón tay giao chụp, lộ ra rất là cảm động. Từ dưới lên trên nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ánh mắt càng là để Trần Khuynh Địch cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu. Bất quá nếu có thể, ta hy vọng đại ca ca có thể cùng ta một chỗ đưa, không được. Lạc Tương Tư còn chưa mở miệng, Trần Tiêm Tiêm liền ra tay trước một bước, trực tiếp cắt rứt Dương Trùng lời nói. Một chỗ loại chuyện này là phạm quy, ta không cho phép. Hầu, Dương Trùng đáng thương nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Thực không được sao đại ca ca? Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn cùng sư tử con một dạng xù lông Trần Tiêm Tiêm. Lại suy nghĩ một chút tình cảnh của mình, chợt gian nan gật gật đầu. Ngô Ân, nơi này dù sao cũng là ở bí cảnh bên trong, một chỗ xác thực không tốt lắm. Chẳng lẽ nói là cái gì rất thần bí đồ vật sao? Cũng không phải là cái gì chuyện rất bí mật rồi. Dương Trùng vừa cười vừa nói, nụ cười không có chút nào âm u. Cho nên không có quan hệ đại ca ca, ta một chút cũng không cảm thấy tiếc nuối. À, vậy là tốt rồi. Dương Trùng quay đầu, hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Trần Tiêm Tiêm. Không cam tâm biểu lộ thấy vậy, Lạc Tương Tư giật nảy mình. Quay trở lại, vậy đại ca ca, ngay ở chỗ này à? Tiểu yêu, ra ngoài rồi, nha, ô, a. Từng đạo quang mang ở Dương Trùng bờ vai bên trên chậm rãi tản ra. Sau đó hóa thành một con xinh xắn linh lung, toàn thân trắng như tuyết tiểu miêu rơi vào đầu của nàng bên trên. Mặc dù là một bộ sao chép bộ dáng, nhưng lại dị thường nhân tính hóa. Còn hướng về phía Trần Khuynh Địch phất phất tay lấy đó hiếu hảo. Thanh âm vẫn rất êm tai. Trần Khuynh Địch, ha ha. Trần Khuynh Địch dùng hắn thông tuệ đại não ở ngắn ngủi một giây bên trong liền hiểu tình huống. Trước mắt, chính là cái loại cảm giác này à. Mang theo người giới chỉ lão gia gia. Không đúng, bây giờ là giới chỉ tiểu tỷ tỷ. Chuyên môn chỉ đạo nhân vật chính tu hành. Trợ giúp nhân vật chính tìm kiếm cơ duyên. Thời khắc mấu chốt cứu nhân vật chính một mạng. Sau đó mục đích cuối cùng nhất chính là ôm chặt nhân vật chính đùi, tái tạo nhục thân đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhiều người hâm mộ nhân sinh a. Nếu có thể ta cũng rất muốn chuyển sinh thành giới chỉ lão gia gia. Không đúng, là giới chỉ tiểu ca ca a. Không có cảm nhận được Trần Khuynh Địch tâm tình phức tạp, tiểu yêu theo thứ tự hướng về phía Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư, còn có biểu lộ đồng dạng kỳ quái Trần Tiêm Tiêm nói nói. Mọi người tốt, cùng Dương Trùng nha đầu này một dạng, gọi ta tiểu yêu là được rồi. Các người cũng nhìn thấy, ta là yêu tộc một thành viên a. Yêu tộc a. Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư gật đầu một cái, cũng không có gì ý nghĩ. Dù sao ở bây giờ trung thổ đại thế giới, yêu tộc cơ bản đã tuyệt tích. Tiếp cận nhất yêu tộc cũng chỉ có Nam Man khối đó, nhưng cũng là ít ỏi xuất hiện, cho nên ba người đối với tiểu yêu tự giới thiệu cơ bản không có cảm giác gì. Tiểu yêu là ta còn đang Lạc Viêm Thành thời điểm gặp phải. Lúc kia cũng là ta và đại ca ca lần đầu gặp nhau thời điểm. Ngoặc kép, a, thì ra là thế. Chính là nàng giúp Dương Trùng đi ra phế vật khốn cảnh a. Thật hâm mộ, đây chính là ban thưởng đạo đại ân. Nhân vật chính sẽ cảm tạ cả đời loại kia. Cho nên a, lần này ta lại có một chút kỳ ngộ. Vừa vặn có thể vì tiểu yêu một lần nữa tạo nên thân thể. Vốn dĩ nghĩ trước thời gian hoàn thành, kết quả tiểu yêu nhất định phải đợi đến tiến vào bí cảnh sau đó mới làm. Cho nên vẫn chờ tới bây giờ. Hơn nữa cũng hy vọng đại ca ca có thể giúp một chút bận bịu. A, Trần Khuynh Địch chớp chớp hai mắt, lập tức lộ ra nụ cười. Không có vấn đề, giao cho ta a. Suy nghĩ kỹ một chút, ôm nhân vật chính bắp đùi người đùi, cũng chưa chắc không phải một loại ôm đùi nha. Kiếm bộn không lỗ mua bán, cần ta làm cái gì? Tiểu yêu chớp chớp bản thân mắt mèo, mở miệng nói, ta tái tạo nhục thân cần rất năng lượng khổng lồ. Nếu như có thể cung cấp cho ta một chút dược liệu A đan dược A loại hình đồ vật. Là được rồi, Trần Khuynh Địch. Cái gì? Đòi tiền a ngươi? Cái này, khả năng không được. Ta trước đó đột phá võ đạo tông sư thời điểm, đã tiêu hao quá nhiều tư nguyên. Đây, tiểu yêu lời nói xoay chuyển. Vậy liền cung cấp cho ta ngươi một chút máu a. Hiểu năm ở ta tái tạo thân thể thời điểm giúp ta không ngừng rót vào ngươi thực thi là được rồi. Vừa dứt lời, Dương Trùng liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ấy! Vì sao? Bởi vì ngươi vị đại ca ca này rất lợi hại nha. Tiểu yêu như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trần Khuynh Địch, tiếp tục nói, đi ra một đầu hoàn toàn mới võ đạo chi lộ. Tinh khí thần dung hợp một thể, hỗn nguyên như một, máu của hắn đối tuyệt đại đa số người mà nói, cũng có thể dùng để luyện đan bảo dược. Hơn nữa tu vi càng cao, dược hiệu lại càng tốt. Mà hắn cũng là dung hợp cương khí, khí huyết, nguyên thần sinh mệnh lực, đối với ta tái tạo thân thể mà nói là cao nhất chất xúc tác. Có thể để cho ta tái tạo sau thân thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn thì đến được trạng thái đỉnh phong, có thể nói là cực kỳ tuyệt vời loại hình đây. À, càng nói càng để cho người ta miệng. Tiểu yêu nói lấy, liền liếm môi một cái. Cho nên nhờ ngươi nha, đại ca ca. Ngô, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, giao cho ta a. Vừa dứt lời, tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, hóa giải thù hận, chấm ngoặc kép, một nửa, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi cái này hỏng bét hệ thống cũ, trả lại cho ta ra, hệ thống nhắc nhở, khụ khụ. Nói tóm lại chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đối tượng một trong Dương Trùng đã đối với ngài 100% tín nhiệm. Đem chính mình quật khởi nguyên nhân lớn nhất nói cho ngài. Mời điếm chủ không ngừng cố gắng, lấy được Trần Tiêm Tiêm 100% tín nhiệm, hướng về bước kế tiếp phim tư liệu cố gắng phấn đấu a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, a, vừa nghe đến bước kế tiếp phim tư liệu. Liền không quá muốn tiếp tục phấn đấu. Khụ khụ, không nên, dạng này là không được. Đừng quên, nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là thoát khỏi hẳn phải chết tương lai a. Ta nhất định phải hoàn thành. Bất quá thì ra là thế a. Cái này 100% tín nhiệm, chính là để nhân vật chính đem chính mình quật khởi to lớn nhất cơ duyên và bí mật nói với chính. Mình sao? Nói như vậy Trần Tiêm Tiêm quật khởi bí mật là cái gì? Nhân vật chính loại vật này từ trước đến nay là độc nhất vô nhị. Nếu như cũng đã có giới chỉ tiểu tỷ tỷ cái kia Trần Tiêm Tiêm cơ duyên. Hẳn là cái nào đó đặc biệt nghiêu bức bảo vật. Vừa nghĩ, Trần Khuynh Địch một bên nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Vô ý thức nói ra, Tiêm Tiêm sư muội muội đây. Ấy, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Trong chớp nhoáng này, Trần Tiêm Tiêm trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ. Hỏng bét, chẳng lẽ bị sư huynh phát hiện? Ta trộm cầm cái kia một bộ kỳ quái Phật môn trang phục sự tình.